Công đức ấn, chương 379, lỗ mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An ngựa quen đường cũ lên núi. Lần này lên núi đãi ngộ, cùng tối hôm qua hoàn toàn khác biệt. Nàng đi đến chỗ nào Thảo liền hướng hai bên tách ra, sắp xếp chỉnh tề, cho nàng đánh ra một đầu thông suốt đường núi. Lại hai bên trong cỏ đầu còn mở rất nhiều hoa, đỏ từ, các loại đóa hoa theo gió rêu rao, liền kém phất cờ hò reo. Chờ đến sườn núi chỗ lúc, trên cây mặt đã sớm nổi lên, không kịp chờ đợi xông nàng gọi. Tô Tô à, ngươi thích gì hoa? Ta lại đi cho ngươi hái. Trong đêm qua, cái kia trên cây vẫn là một tấm tang thương gương mặt. Bây giờ, lại có vẻ trẻ lại rất nhiều. Vẫn là cái thanh tuyển tuấn giật thiếu niên lang. Lúc nói chuyện còn sông Tô Lâm An hoạt bát chừng mắt nhìn. Ta nghĩ lên núi đi xem một chút. Tô Lâm An nói, nàng muốn thử xem những cái kia linh thú thực lực. Dạng này liền có thể suy đoán ra thôn dân chân chính thực lực. Được rồi nha, một đoạn dây leo theo trên cây vươn ra. Dây leo bên trên còn dùng nhánh cây dựng cái ghế. Nhìn thấy Tô Lâm An nhìn chằm chằm tòa kia ghế dựa xem. Cây già liên tục không ngừng nói. Đây là ta để nhất biết dựng ổ tước điểu trong đêm làm ra chỗ ngồi. Nhìn xem rất bình thường. Kỳ thật có thể mềm mại. Không phải sao, trên nhánh cây còn nhào một tầng động vật da lông. Nàng ngồi lên thời điểm duỗi tay lần mò. Cảm thấy vừa mềm vừa ấm. Có thể sánh bằng hạng dục đình ra tảng đá cái ghế mạnh quá nhiều. Vừa ngồi lên, đỉnh đầu tán cây bên trong liền có mấy con chim kỳ kỳ cha cha kêu lên. Tô Lâm An có thể nghe không hiểu điều ngữ. Chỉ thấy cây già rì rào run lên mấy lần lá cây. Những cái kia chim lập tức an tĩnh. Chắc hẳn vừa mới cái kia mấy con chim, chính là bị buộc dựng suốt cả đêm cái ghế tiểu khả liên nhi đi. Ngồi cây già dây leo vào núi rừng. Tô Lâm An nói với hắn một chút chính mình muốn tìm linh thú luyện tập ý nghĩ về sau. Cây già cũng không ngăn đón nàng, chủ động cho nàng tìm đúng tay. Vậy liền theo nhị giai linh thú bắt đầu tốt rồi. Nói, còn mang nàng tới một cái nhị giai linh thú trước mặt. Đồng thời dùng dây leo vòng miếng đất, đem con linh thú này trực tiếp vây ở vòng tròn bên trong. Tại cây già xem ra, Tô Tô như vậy gầy yếu, cùng nhị giai đánh nhau đều quá sức. Bất quá có hắn tại, Tô Tô chắc chắn sẽ không có việc gì. Đi thôi, yên tâm lớn mật đi. Ta nhìn ngươi, nhị giai. Tô Lâm An nhìn xem trước mặt cái kia lớn lên giống tu chân giới lợn rừng linh thú. Thần thức buông ra, uy áp trực tiếp nghiền ép lên đi. Chỉ thấy con linh thú này đột nhiên đứng vững bất động. Dãy rủa hai lần về sau, ngã xuống đất bỏ mình. Phía dưới những thôn dân kia, cái nào có thể đối phó này nhị giai linh thú a? Cây già thoáng sững sờ. Sau đó nói, man huyết cảnh tam trọng có thể, tứ trọng trở lên liền có thể dễ dàng đối phó. Tựa như ngươi bây giờ đồng dạng. Có thể Tô Tô có man huyết tứ trọng cảnh sao? Nhìn xem một chút không giống. Hắn vô ý thức nhìn chằm chằm nàng nhìn kỹ. Muốn nhìn được cái gì không ổn. Kết quả, càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Thật nghĩ sờ mặt nàng. Dây leo bên trên lá cây gì rào run. Sửng sốt không dám có hành động. Ngược lại quy củ chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Bởi vì hắn nhớ tới đến. Làm người làm cây cũng không thể quá dở hơi. Tô Lâm An không chú ý tới cây già dị thường. Nàng chỉ là dựa vào cây già lời nói. Đánh giá ra cái đại khái. Như thế xem xét, nàng lúc trước phỏng đoán cũng là đúng. Nơi này tu sĩ thực lực kỳ thật không mạnh. Chỉ bất quá, bọn họ đối với thần thức tương đối mẫn cảm mà thôi. Vì nghiệm chứng suy đoán, kế tiếp là tam giai, tứ giai, ngũ giai. Ngũ giai thời điểm, Tô Lâm An liền phát hiện thần thức không tốt như vậy dùng. Nàng bắt đầu dùng kim cang quyền. Sau đó liền thấy cây già dây leo đều vòng thành một cái to lớn o hình. Giống như là nới rộng ra một cái miệng đang thán phục. Không có cách, thực lực của hắn còn chưa đủ. Mặt chỉ có thể biểu hiện tại trên cành cây. Bằng không mà nói, lúc này cũng có thể dùng một mặt biểu tình khiếp sợ nhìn xem Tô Lâm An. Nhỏ như vậy một người, khí lực như thế nào lớn như vậy? Hắn đều làm xong bảo hộ nàng chuẩn bị. Kia hiểu được căn bản không dùng được hắn. Liền thấy nàng trái một quyền phải một quyền, trực tiếp đem cái kia ngũ giai thú cho đập bất tỉnh. Tốc độ nhanh chóng, chính là trong thôn những cái kia man huyết thất bát trọng cảnh. Cũng khẳng định không phải nàng đối thủ. Ngũ giai về sau chính là lục giai. Cây già trong lãnh địa lục giai linh thú không nhiều. Có mấy cái coi như được nhận biết rất nhiều năm. Có một chút giao tình. Tuy nói hắn đối với thú cũng không nhiệt tình. Nhưng mình dẫn người đánh đến tận cửa chung quy có chút không tốt. Thế là hắn nói. Đi, ta dẫn ngươi đi sát vách mãng sơn chấn nhìn xem. Thập giai ở trên không gọi linh thú gọi huyết thú. Mãng sơn chấn bên kia liền huyết thú đều có. Bất quá ngươi yên tâm. Có ta che chở ngươi. Huyết thú cũng không dám đem ngươi như thế nào. Tô Lâm An gật đầu đáp ứng về sau. Lại cùng cây già đi tới mãng sơn chấn. Trong đó, nàng muốn hỏi cây già vấn đề. Nhưng lại cảm thấy gọi cây già hoặc là cây lão cũng không quá tốt. Liền hỏi, vậy ta gọi ngươi là gì tốt? Chỉ thấy cây già nguyên bản nhanh chóng ghé qua dây leo đột nhiên dừng lại. Ngừng phút chốc, dùng hai mảnh lá cây khép lại ngăn cản một bộ phận thân thể. Nhăn nhăn nhó nhó nói, nếu không thì, ngươi cho ta lấy cái tên. Luôn luôn không như thế nào lên tiếng nòng nọc hỏa lúc này nháo đằng. Xuẩn tài, để nàng lấy tên ngươi coi như xong. Quả nhiên, liền nghe Tô Lâm An nói. Nếu không thì ngươi cùng ta họ, gọi Tô Xanh tốt rồi. Về sau ta gọi ngươi Tiểu Lục. Tốt, Tiểu Lục trong lòng đắc ý, bọn họ bên này cô nương lấy chồng sau đều muốn theo phu họ đâu. Hắn hiện tại cũng cùng với nàng họ. Có phải là nói rõ quan hệ thêm gần một bước? Chỉ là suy nghĩ một chút tựa hồ lại có chỗ nào không đúng. Bất quá trong lòng đầu đẹp đến mức nổi bong bóng Tiểu Lục khi nghe đến nàng nói ra phát ra về sau. Liền hứng thú bừng bừng chạy về phía trước. Căn bản không hướng xuống nghĩ sâu. Chờ đến mãng sơn chấn. Tiểu Lục chạy tới cùng mãng sơn chấn thủ hộ linh mộc thương lượng. Hắn đã làm tốt bị khinh bỉ vài câu chuẩn bị. Ai bảo hắn tài nghệ không bằng người. Thực lực so ra kém mãng sơn chấn này cây tường vi cây đâu. Tường vi cây cũng có khuôn mặt. Nhưng cùng Tiểu Lục khác biệt chính là. Mặt của nàng là dùng hoa tường vi cánh liều đi ra. Bình thường cũng không hiển hiện. Đang cùng Tiểu Lục lúc nói chuyện. Trong hư không mới xuất hiện một tấm cực lớn cánh hoa mặt. Kia là nữ tử mặt, tuy là cánh hoa hợp lại mà thành, ngũ quan nhưng cũng tinh xảo. Lúc nói chuyện khẽ vuốt cằm, tư thái mười phần cao nhã. Vì một cái nhân loại yếu đuối đến cầu ta. Chấm, hoa tường vì ánh mắt rốt cục rơi xuống Tô Lâm An trên thân. Sau đó, nàng liền nhíu mày, vốn định chọn vài câu gai. Nhưng dù sao cảm thấy không đành lòng. Nhìn xem tiểu cô nương kia mỉm cười bộ dáng. Trong đầu không vui cũng dần dần biến mất. Thật giống như bị nàng nụ cười kia cho hòa tan đồng dạng. Ây, nàng dừng một chút. Nói, người như thế, vốn là muốn chế giễu nàng nhỏ yếu. Lời đến khóe miệng lại chuyển động. Biến thành, thân thể ngươi nhìn không tốt lắm. Khí huyết lực lượng không đủ. Nếu không chờ đoạn thời gian lại đi vào thí luyện. Ta núi này bên trong có là cao giai linh thú cùng huyết thú. Chờ ngươi khôi phục lại đến cũng không muộn. Cuối cùng, nàng lại nói. Gần nhất còn có một số người trong núi thí luyện. Động một tí chém chém giết giết. Sợ, vốn là muốn nói sợ làm bị thương ngươi. Vừa nghĩ tới nàng sẽ nhìn xem chỗ nào bị thương đến. Thế là lại đổi giọng. Sợ hù dọa ngươi. Tiểu Lục đều sợ ngây người. Hắn xưa nay không biết, Mãng Sơn trấn thủ hộ Linh Mộc Tường Vi cây tốt như vậy nói chuyện. Tô Lâm An đối với người khác hảo ý vẫn là cảm kích. Bất quá nàng vẫn là giải thích một chút mình thực lực. Lại có Tiểu Lục làm chứng. Hoa Tường Vi tuy rằng nửa tin nửa ngờ. Chung quy là thả đi. Cũng tránh những người khác. Đem Tô Lâm An đưa vào thâm sơn. Đưa đến, nàng liền đầu cũng sẽ không đi. Còn một mặt ngạo kiều nói. Chính mình muốn đưa chết. Ta mới lười nhác quản ngươi. Bí mật thì cảnh cáo Tiểu Lục. Ngươi nhưng phải nhìn một chút. Phải là che không được. Gọi ta. Tiểu Lục bị Hoa Tường Vi tận tâm chỉ bảo giáo dục một phen. Chờ Hoa Tường Vi đi hắn đều vẫn là chóng mặt. Làm sao bây giờ? Tường Vi đại tỷ cũng rất thích Tô Tô Ai. Sau một khắc lại cao hứng đứng lên. Quả nhiên, Tô Tô thật sự là đòi bọn họ thích. Trên người nàng, có một luồng để linh thực đều vui vẻ khí tức đâu. Nghĩ như vậy, hắn liền hạ quyết tâm đem Tô Tô chằm chằm đến cực kỳ chặt chẽ. Phải là cái kia không có mắt dám đả thương nàng. Hắn tuyệt đối không tha cho hắn. Tô Lâm An thật xa liền thấy một cái lục giai linh thú. Nàng vẫn như cũ là dùng nổi lên kim cang quyền. Một đôi nhục quyền tràn ngập lực lượng. Mỗi một quyền vung ra, đều có thể đem linh thú nện đến đầu óc choáng váng. 2-3 lần liền đem linh thú cho đánh bất tỉnh quá khứ. Nàng ngược lại là có lực khống chế độ. Không đem linh thú trực tiếp đánh chết. Dù sao trên thân cõng công đức ấn. Không có vạn phần tất yếu. Nàng vẫn là rất ít sát sinh. Lục giai cũng không đủ. Lục giai cảm giác liền cùng tu chân giới nguyên anh kỳ không sai biệt lắm. Đánh nhau căn bản không lao lực. Khác biệt duy nhất là tại tu chân giới lời nói. Nàng thần thức liền có thể nghiền ép nguyên anh kỳ. Nhưng nơi này khác biệt. Nơi này sinh linh thần thức đều phổ biến cường đại nhạy cảm. Thần trí của nàng không có cách nào toàn bộ phương diện nghiền ép. Chỉ có thể dựa vào nắm đấm nói chuyện. Về sau lại gặp gỡ cái cửu giai. Tô Lâm An đánh cho cũng rất dễ dàng. Một bên đi theo Tiểu Lục đã hoàn toàn chết lặng. Nó vừa đi theo một bên suy tư. Cái kia thân thể nho nhỏ bên trong sao có thể bộc phát khổng lồ như vậy lực lượng. Nàng khí huyết lực lượng nhìn xem rất yếu ớt. Đến cùng là thế nào làm được? Nàng còn không có thức tỉnh huyết mạch lực lượng đi. Nếu là lúc trước, Tiểu Lục khẳng định cảm thấy nàng khẳng định thức tỉnh không được. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy nàng cũng có thể tham gia năm nay huyết mạch đã thức tỉnh. Đến lúc đó còn có thể tiến vào thất tinh hoàng thành. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Tiểu Lục lại run lên bần bật. Hắn nhiều nhất liền có thể chạy đến Hoa Tường Vi nơi này đến làm tiền. Chỗ xa hơn, hắn căn bản không đi được a, vậy phải làm sao bây giờ a? Sầu chết cây cách chương.